Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1137, ngươi hiểu à? Thư Nguyệt Vũ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Cái kia như ngày xưa vậy sán lạn như gió xuân quất vào mặt nụ cười. Lập tức sụp đổ ra, cũng không cười nổi nữa. Nàng vẫn nỗ lực tách ra hướng bên này muốn, chưa bao giờ đi đụng vào cái điểm này. Đúng là vẫn còn bị Trúc Hiểu Huyên điểm ra, bởi vì Trúc Hiểu Huyên cảm thấy Thư Nguyệt Vũ là nàng tốt nhất tỉ muội. Có một số việc nàng biết mình làm sẽ hối hận, nhưng mà không làm biết càng hối hận. Tỉ như hiện tại nàng phía trong lòng cũng đã đang hối hận. Thư Nguyệt Vũ cảm giác trong lòng bị Trúc Hiểu Huyên chính là lời nói nặng nề gõ một cái, để cho nàng cảm nhận được day dứt đau. Cái kia dễ hiểu, qua loa lấy lệ nụ cười, là thế nào cũng cười không ra ngoài. Ở ngốc lăng sau một hồi lâu, Thư Nguyệt Vũ mới miễn cưỡng bài trừ điểm khô khốc nụ cười nói. Sau đó tức giận nói, Hiểu Huyên, ngươi ở đây đùa gì thế? Ngươi cũng biết, điều này sao có thể? Quả thực không có so với hắn càng nhàm chán người. Ăn cũng chỉ là ăn, ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Còn phải giáo ta hắn, xem chiếu bóng liền thật chỉ là xem chiếu bóng. Ta hướng cái kia dựa vào dưới, đều có thể chê ta gạt ra hắn. Đi dạo cái đường phố, đều hận không thể theo ta kéo ra 1 mét xa. Rất sợ ta tới gần hắn bị người chứng kiến. Một cái đại nam sinh, so với tiểu nữ sinh còn dễ dàng mặt đỏ. Rõ ràng phía trong lòng cao hứng chặt, biểu hiện ra còn có thể giả trang ra một bộ chê dáng dấp. Dường như người nào không biết hắn nhìn lén ta tựa như. Xem coi như, người thật nếu để cho hắn làm chút cái gì, hắn có thể xấu hổ muốn chết. Đẩy đẩy kéo kéo, đỏ mặt còn nhanh hơn ta. Ta sinh khí, hống liên tục ta đều sẽ không. Cũng biết cùng một như đầu gỗ đâm cái kia. Làm chuyện gì, đều có thể đem nhân khí gần chết. Cũng không biết hắn là không phải cố ý. Có thể ngươi nói hắn đần, có đôi khi lại so với quỷ đều thông minh. Chính là chưa dùng tới chính đồ bên trên, dùng để khi dễ ta. Ngược lại là rất lợi hại. Còn thừa dịp ta ngủ, hướng trên mặt ta tô đồ đạc. Tiểu hài tử sao, hắn có thể không thể làm điểm nam nhân chuyện nên làm. Nói sẽ không, bước đi sẽ không, hắn vật gì vậy không phải giáo ta, người biết ta là làm sao một câu dạy hắn. Ở ta tức giận, ở ta thất lạc thời điểm hống ta, người biết thân ta là hắn nữ bằng hữu, còn phải dạy hắn nhìn lén những nữ sinh khác thời điểm chính xác tư thế sao. Luôn khiến người ta bắt bao, ta đều không muốn vạch trần hắn. Ngươi biết bình thường ở bên ngoài ta phải giúp hắn như thế nào xử lý nhân tế quan hệ sao? Cũng biết cùng như đầu gỗ đâm cái kia. Nhân ra khi dễ hắn, châm chọc hắn đều không biết. Còn phải ta giúp hắn giáo huấn người. Ngươi biết, Thư Nguyệt Vũ không biết mình là đang thuyết phục Trúc Hiểu Huyên. Hay là đang thuyết phục chính mình. Cứ như vậy bị Trúc Hiểu Huyên thật đơn giản một câu nói. Kích thích đem trong lòng nói một tia ý thức chết run lên đi ra. Rõ ràng đều là bị nàng kiềm nén ở nhất đáy lòng nói. Một tia ý thức chết, không bị khống chế, phảng phất nghiêng một dạng liền từ trong mồm chính mình tự ra tới. Người biết hắn có bao nhiêu buồn chán sao? Người biết hắn, ta biết, Trúc Hiểu Huyên cắn chặt môi, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Chỉ cảm thấy trong lòng lên men, thanh âm đều mang vài phần nghẹt ngào. Ta biết, hắn là nhàm chán nhất, hắn là toàn bộ thế giới nhàm chán nhất nhân, là nhất buồn chán, nhất người đáng ghét. Ngươi biết hắn là, Thư Nguyệt Vũ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng ở chứng kiến Trúc Hiểu Huyên hạ xuống nước mắt châu lập tức ngây ngẩn cả người. Hiểu Huyên, ngươi tại sao muốn khóc a? Rõ ràng ta đều không có khóc. Đang khi nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ cũng giống như bị Trúc Hiểu Huyên cảm hóa. Ánh mắt đỏ lên, viền mắt dần dần trở nên ươn ướt. Nàng hoàn toàn không minh bạch Trúc Hiểu Huyên tại sao muốn khóc. Rõ ràng, chắc là chính mình. Trúc Hiểu Huyên nức nở một cái tiếng. Ta không biết, chỉ là gặp lại ngươi thống khổ như vậy bộ dạng. Ta cảm thấy hảo tâm đau nhức a. Phía trong lòng, thật là khó chịu a. Thật sự rất tốt khó chịu a ô gặp lại ngươi rõ ràng thống khổ như vậy. Còn phải cố gắng làm ra người không có sao bộ dạng. Rõ ràng rất thống khổ, còn phải cố gắng mà cười cười. Tuyệt không giống như trước kiêu ngạo như vậy. Như vậy bốc đồng ngươi a. Ta thực sự, thật là thống khổ a ô, Hiểu Huyên. Ngươi, Thư Nguyệt Vũ miệng run lên. Chân châu một dạng giọt nước mắt cũng theo khóe mắt cuồn cuộn xuống. Ngươi tại sao muốn khóc? Như ngươi vậy, làm ta cũng tốt khó chịu a. Ta cũng tốt muốn khóc a. Lòng thật là khó chịu a. Khóc, ta đã cho ta nghĩ đến ngươi giống như trước. Chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Ô, không phải là như vậy. Sự tình không phải là như vậy. Điều này cùng ta nghĩ hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng chắc là rất khoái nhạc đưa tiễn. Vì sao ngươi muốn khóc a? Vì sao ta sẽ theo khóc a? Oa, Thư Nguyệt Vũ nói xong lời cuối cùng, dùng so với Trúc Hiểu Huyên tiếng lớn hơn thanh âm, khóc lên, nước mắt phảng phất vỡ đê như hồng thủy, cũng không dừng được nữa. Không phải là như vậy, vì sao ngươi muốn nhắc tới hắn đâu? Ngươi cũng hiểu a? Đó là toàn bộ thế giới nhàm chán nhất người. Ta cũng tìm không được nữa so với hắn càng nhàm chán người. Ta làm sao lại nhớ hắn? Khẳng định không phải như thế. Oa, hai cái đại mỹ nữ tiếng khóc. Tự nhiên chọc không ít người qua đường vây xem. Không minh bạch chuyện gì xảy ra nơi này. Nhưng là không ai dám lên trước. Thư Nguyệt Vũ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn. Một bên khóc khấp. Một bên cực kỳ phẫn nộ chỉ trích. Ngươi hiểu a, ngươi biết a, tên kia a, luôn là như vậy, rõ ràng mình cũng không xong. Còn lão nghĩ người khác, mình cũng bị thương, còn muốn đi trước nhìn người khác có sao không? Lại ngu xuẩn lại ngốc lại mộc vừa nát. Ô lão nghĩ, có thể để cho tất cả mọi người hài lòng, làm cho tất cả mọi người hài lòng, sẽ không nghĩ tới làm cho chính hắn hài lòng. Cho dù như thế nào đi nữa hủy khuất chính hắn, hắn đều không sao cả, hoàn toàn sẽ không chiếu cố mình, quả thực ngây thơ hết thuốc chữa, cũng không trò chuyện muốn chết, người nhát gan muốn chết, nghĩ cũng biết, hắn dám qua đây đưa tiễn sao, ô hắn không dám, hắn sợ, mặc kệ chính hắn nghĩ như thế nào, mặc kệ hắn nhớ muốn cái gì, hắn đều không dám đưa tay ra. Cái kia đầu gỗ, hắn chỉ biết là, đầu tiên lo lắng làm như thế nào đối với người khác tốt nhất. Đầu tiên muốn đi suy nghĩ người khác, ngược lại lại là nghĩ đến. Hắn không hiện ra, đối với ta là tốt nhất a, sợ ta khó chịu a. Rõ ràng chính là một đại mộc đầu, còn tự cho là thông minh. Ô, hắn cho là mình biết cái gì, hắn cái gì cũng không hiểu. Hắn chính là một cái đầu gỗ, không phải không đẩy được. Hắn là toàn bộ thế giới, nhàm chán nhất, nhất buồn chán, nhất nhàm chán nhất nhân. Qua ta mới không có nhớ hắn đâu, một lần cũng không có, thực sự một lần cũng không có. Chỉ có hắn nhàm chán nhất. Qua, Thư Nguyệt Vũ nói rằng cuối cùng, đã lên tiếng khóc giống đi ra. Ta biết, ta đều biết đến. Trúc Hiểu Huyên đau lòng ôm lấy Thư Nguyệt Vũ, nước mắt cũng là không nhịn được giống như vỡ đê, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuồn cuộn chảy xuống, như ngươi vậy, làm ta càng khó chịu. Ô, Thư Nguyệt Vũ cũng ôm chặt lấy Trúc Hiểu Huyên, đem mặt chôn ở bả vai của nàng chỗ, cắn môi, thấp giọng, điềm đạm đáng yêu khóc thút thít, rõ ràng là rất khoái nhạc chuyện. Rõ ràng lại qua mấy phút, ta liền muốn đăng ký ra ngoại quốc, đi làm rất nhiều chuyện thú vị. Ngươi vì sao, tại sao muốn nói cái này a? Ô ta hảo tâm đau nhức a, bởi vì ta vẫn luôn coi ngươi là tốt nhất tỉ muội a. Ta không thể mê muội lương tâm, làm bộ không thấy được nỗi thống khổ của ngươi. Ô ta cũng rất khó chịu a. Ô, hai người cứ như vậy ôm, càn rỡ khóc khấp, không có ai biết các nàng mỗi người là vì cái gì mà khóc. Triệu Tinh khẽ thở dài nói, đây chính là thanh xuân a. Nàng cứ như vậy đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hai người, thẳng đến cuối cùng 15 phút thời điểm, phát thanh đã tại nhắc nhở, tức bị hàng bồn chạm đi trước lữ khách. Thư Nguyệt Vũ, Triệu Tinh xin chú ý, ngài Ngô Ax lần chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký, xin mang tốt ngài vật phẩm tùy thân, đưa ra thẻ lên máy bay, từ 4 hào cửa lên phi cơ bên trên 17 hào máy bay. Tức bị hàng bổn chạm đi trước lữ khách. Thư Nguyệt Vũ, Triệu Tinh, xin chú ý, ngài Ngô Ax lần chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký, xin mang tốt ngài vật phẩm tùy thân, đưa ra thẻ lên máy bay, từ 4 hào cửa lên phi cơ bên trên 17 hào máy bay. Triệu Tinh ở lại qua mấy phút sau đó, mới không thể không vỗ vỗ Thư Nguyệt Vũ bả vai nói. Được rồi, đi thôi. Ba ba đến lượt nóng này, Thư Nguyệt Vũ lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng ra Trúc Hiểu Huyên thân thể. Làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Trúc Hiểu Huyên lắc đầu, nỗ lực mỉm cười nói. Cái kia, ta liền đi trước, nhớ ta có thể tới nước Mỹ tìm ta a. Ân, ta biết rồi, ta nhất định sẽ đi. Trúc Hiểu Huyên liều mạng gật đầu. Hai người lúc này mới y y không thôi buông lỏng ra nắm tay nhỏ bé. Lẫn nhau phất phất tay. Cúi chào, Thư Nguyệt Vũ lần nữa ngắm nhìn lối vào. Sau đó xoay người, cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Lôi kéo Triệu Tinh tay nhỏ bé. Từ từ hướng cửa xét vé đi tới. Hai người tới cửa xét vé. Kiểm qua nhóm sau đó. Liền chuẩn bị đi ra ngoài sân bay lên phi cơ. Chỉ là đi ra hai bước, Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên dừng lại. Một hồi quen thuộc tiếng bước chân của từ nơi này phòng chờ máy bay mất trật tự trong thanh âm trổ tài mà ra, bay vào của nàng lỗ tai nhỏ bên trong, để cho nàng lập tức tránh thoát Triệu Tinh tay nhỏ bé. Chỉ là đang ở Thư Nguyệt Vũ phải quay đầu trong nháy mắt, nàng lại gắng gượng dừng lại. Thư Nguyệt Vũ không quay đầu lại, nàng cứ như vậy đứng không nhúc nhích, không nói lời nào, cũng không đi, lẳng lặng mà đợi đợi. Mà sau lưng nàng người cũng dừng bước, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thư Nguyệt Vũ cái kia Anada tư bối ảnh. Thời gian định cách, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.